Sư tỷ ngươi làm gì? Cái dạng này thật là dọa người nha. Cố sư huynh, ngươi mau nhìn nàng. Một bên Cố Đại Hoàng mau khuyên cũng không phải, không khuyên giải cũng không phải. Cuối cùng chỉ có thể là ngượng ngùng nói, Tô sư tỷ, bằng không chúng ta trước đối phó cái này yêu nữ a. Cố Trường Sinh, nguyên lai là ngươi. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ phá phòng giận dữ nói, ta đối đãi ngươi chỗ nào không tốt, lại lau cho ngươi mồ hôi, lại cho ngươi xem dáng người, ngươi thế mà muốn đi theo hai người bọn họ cùng một chỗ mưu hại bản cô nương. Không đúng, ta rõ ràng nhìn chăm chăm vào ngươi, ngươi làm sao có thể có rảnh cùng các nàng liên lạc. Tô khẽ hừ một tiếng, tiến lên một cái cầm lên bị trói buộc đến không thể động đậy Yến Hề ném đến Cố Trường Sinh trên giường, giẫm lên giống như một con cá chết chút ly giáo yêu nữ ánh mắt bệ nghệ nói, ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là ăn ý sao? Tâm hữu linh tê, tiểu tử. Yến Hề tức giận đến nói không ra lời, nàng không nghĩ tới cả ngày nhìn như cùng nàng không ngừng lôi kéo lặp đi lặp lại Cố Trường Sinh thế mà còn cất giấu chiêu này. Cùng Kỳ Hằng Tô Tạ Thanh Chi cùng một chỗ ám toán bản thánh nữ. Trách không được ta cùng Cố Trường Sinh lôi lôi kéo kéo cả ngày, Tạ Thanh Chi tên kia đều không tìm đến ta, không ngờ như thế là chờ ở tại đây ta đây. Ta sớm nên có chỗ đề phòng, hai nữ nhân này đều không phải biết ngoan ngoãn nuốt xuống bị ta khi dễ ngụm kia ác khí tính cách. Khí rung lạnh, thế giới này đều là đối yêu nữ tràn ngập ác ý. Yến Hề cấp tốc để cho mình tỉnh táo, mở miệng nói, mọi thứ nhân quả đều có định số, lên một lần một mình ta bắt áp chế ba người các ngươi, bây giờ bị ba người các ngươi lấy lại danh dự, ta không có nói cho tốt. Bất quá ta nhưng muốn nhắc nhở các ngươi, ta đến Cố Trường Sinh gian phòng thế nhưng là rất nhiều ánh mắt đều nhìn, nếu như các ngươi dám đối bản thánh nữ làm ra sự tình gì, tông môn bên kia mặt mũi cũng không qua được a. Sợ cái gì, ngươi cảm thấy bản thánh nữ là dọa lớn sao? Tô Bảo Ngạo Nghệ nói, Bồng Lai Sơn thập tam thái bảo lão đại ngươi cũng dám buộc, ta nhìn ngươi là chán sống. Tiểu Cố sư đệ, lên cho ta. Tuân lệnh. Cố Trường Sinh làm bộ chắp tay, tiến lên tà tà cười nói, Yến đạo hữu, xin lỗi, ai bảo ngươi đắc tội chúng ta kiếm tông thánh nữ đâu. Cố Trường Sinh, ngươi muốn làm gì? Yến Hề đáy mắt toát ra một tia chần chờ, nàng đoán chừng Kỳ Hằng Tô cùng Tạ Thanh Chi là không dám đối nàng ra tay độc ác, tối đa cũng bất quá là bị bọn họ hai người làm nhục một phen liền đem thả. Mọi người đều là thánh nữ, ngươi trấn áp ta một trận, ta trấn áp ngươi một trận, không có gì để nói nhiều. Còn nữa, Kỳ Hằng Tô cùng Tạ Thanh Chi lại thế nào sinh khí cũng là hai nữ tử, bọn họ làm nhục phương thức không thể nào quá giới hạn. Nhưng Cố Trường Sinh tại liền không giống, hắn thế nhưng là người nam tử, làm nhục phương thức của ta vậy coi như nhiều đi. Miệng nhỏ, bàn tay như ngọc trắng, gót sen tuyết nách, không đúng, không thích hợp. Kỳ Hằng Tô không phải là cùng Cố Trường Sinh có một chân sao? Nàng coi như lại thế nào bối đức cũng không có thể sẽ để cho mình đạo lữ đến làm nhục khinh bạc ta đi. Trừ phi nàng là cái nghiêm khắc tại xanh lá mình gia hỏa, càng xem thấy mình đạo lữ cùng cô gái khác thân mật liền biết càng hưng phấn, nếu không tuyệt đối không thể nào hướng cái hướng kia phát triển. Đúng rồi, Tạ Thanh Chi còn ở đây, hắn không dám, hắn nhất định không dám. Cố Trường Sinh, chuyện lúc trước là ta sai, ta tại đây xin lỗi ngươi, suy nghĩ kỹ một chút, hai người chúng ta cũng không có cái gì không chết không thôi thù hận đúng không? Lần thứ nhất gặp mặt ta không phải là còn cho ngươi thân hai cái sao? Yến Hề ngữ tốc nói thật nhanh, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Tạ trà xanh nhỏ, Kỳ Hằng Tô, cái gì gọi là lần thứ nhất lúc gặp mặt thân hai cái? Cố Trường Sinh chỉ cảm thấy sau lưng hai đạo ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh rất nhiều, lập tức mồ hôi lạnh đều nhanh chảy ra, vội vàng quát lên, yêu nữ, ngươi ít tại cái này yêu ngôn, hoặc chúng miệng lưỡi dẻo quẹo. Lúc trước ngươi thừa dịp nhà ta Kỳ sư tỷ cùng Tạ sư muội rất nhiều không tiện, xuyên cái chỗ trống, khi nhục bọn họ, chuyện này ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, yêu nữ, xem chiêu. Cố Trường Sinh, ngươi muốn làm gì, tin hay không chờ ta thoát khốn cá mập ngươi, ta Yến Hề từ trước đến nay nói được thì làm được. Nhà a, còn dám uy hiếp bản tóc vàng tiên. Cố Trường Sinh lập tức vui, mỉm cười từ trong túi càn khôn rút ra một cái vớ đen mang, tiến lên đem Yến Hề hai mắt che kín. Cố Trường Sinh, ngươi đem con mắt ta che kín làm cái gì? Bị che kín hai mắt mất đi giác quan chút ly giáo yêu nữ lần này triệt để hoảng, người thị giác một ngày mất đi, cho dù là lại tỉnh táo người cũng biết không tự chủ được hoảng loạn lên. Cố Trường Sinh tà ác cười một tiếng, vươn tay cầm yêu nữ tiểu tỷ tỷ cái kia không nhiễm trần thế tinh xảo liên đủ. Yến Hề, nơi đó không thể. Cố Trường Sinh, hỏi ta làm gì, đương nhiên là làm. Yêu nữ, cho tới nay Yến Hề đều nương tựa theo tu vi của mình hơi một tí tới cọ một cọ. Ba phen mấy bận muốn đem Cố Trường Sinh mang đi đơn độc khai phá, thù này Cố Đại Hoàng Mao không phải không để ở trong lòng, thực tế là ma giáo yêu nữ thoát thân thủ đoạn quá nhiều, thực lực của hắn lại tạm thời đuổi không kịp. Liền lấy hai lần trước đến nói đi, Lần thứ nhất Toto ra trận bị nàng dùng cái gì đặc thù bí pháp bản mệnh đế cắm nến cho ve sầu thoát xác rồi. Lần thứ hai bị lộ đại đế miểu sát thời điểm cũng tương tự tuôn ra một cái tinh xảo nhỏ đế cắm nến. Nếu như không phải là Tần Vô Y nói cho Cố Trường Sinh Yến Hề tạm thời không có cách nào lại như thế không chút kiên kỵ chạy trốn, vậy hắn thật đúng là không nhất định dám đối cái này yêu nữ động thủ. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tuy nói Cố Trường Sinh lần thứ nhất cùng Yến Hề gặp mặt liền chiếm người ta yêu nữ tiểu tỷ tỷ một món hời lớn, có thể chiếm tiện nghi về chiếm tiện nghi, bị nàng khi dễ nắm ác khí vẫn là muốn ra. Trước đến giờ chỉ có ta tóc vàng đại đế nắm người khác, sao có thể để một cái nho nhỏ yêu nữ cưỡi tại trên đầu ta làm mưa làm gió, không cho nàng đến điểm hung ác, chỉ sợ là về sau nàng còn biết duy trì liên tục nhảy tới nhảy lui. May mắn được Tô Bảo cùng hắn tâm hữu linh tê một điểm thông, đều không cần đặc biệt chào hỏi, hai người liền ăn ý chuẩn bị kỹ càng tại đỉnh núi thứ 6 phục kích yêu nữ bố trí chuẩn bị ở sau. Tóc vàng đại đế loại này tài nguyên, liền lộ đại đế đều chỉ có thể gác lại tranh luận cùng khai phá, người Yến Hề cái gì đẳng cấp. Kết quả là, Cố Trường Sinh một mặt tà ác bắt đầu chính mình yêu nữ dạy dỗ. À không, quản giáo kế hoạch. Trước mắt thần hồn của Yến Hề bị trà xanh nhỏ pháp bảo trấn áp, thần thức co quắp tại thức hải vô pháp ly thể, nhân thể ngũ giác bên trong lấy thị giác nhất là nhạy cảm. Đồng dạng một ngày đã mất đi thị giác, tuyệt đại đa số người đều biết rất không có cảm giác an toàn. Ở thời điểm này, những cảm giác khác sẽ bị dễ như trở bàn tay phóng to. Đây cũng chính là vì sao rất nhiều cách chơi play bên trong đều có che mắt. Khụ khụ khụ. Cố Trường Sinh mạch suy nghĩ bỗng nhiên phát tán phải có điểm lệch ra. Hắn nắm lên yêu nữ tiểu tỷ tỷ cái kia tinh xảo tuyết nị gót sen. Bởi vì Tô Bảo cùng trà xanh nhỏ còn tại phía sau duyên cớ, hắn không tốn quá nhiều thời gian cảm thụ cái này chân ngọc tuyệt hảo xúc cảm, mà là quyết đoán từ bên hông móc ra một cái tiên cầm lông vũ chế thành bút lông. Khặc khặc khặc khặc, Yến đạo hữu, ngươi lúc trước khi dễ kỳ sư tỷ cùng tà sư muội, khẩu khí này ta cái này làm sư đệ hôm nay nhất định muốn giúp các nàng ra mới được. Tiếp xuống ta muốn dùng vật này tại ngươi mua bàn chân chỗ vừa đi vừa về ma sát, thẳng đến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Yến Hề, Cố Trường Sinh, ngươi muốn làm gì? Thứ gì đó muốn dùng ta gì? Ma sát, ngươi mẹ nó có loại đen mắt của ta che đậy hái xuống nói chuyện. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ trong lòng xấu hổ giận dữ không thôi, bởi vì nàng nghĩ đến một cái mười phần đáng sợ phương hướng. Cứ việc đáy lòng hoảng đến một nhóm, có thể Yến Hề trên mặt lại đột nhiên bình tĩnh lại, ra vẻ thái độ thờ ơ nói. À, Cố Trường Sinh, ngươi thật làm ta Yến Hề tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy được đến đều là chút hư danh sao? Ngươi nếu là cảm thấy dùng loại phương pháp này liền có thể làm nhục ta, làm ta tâm thần động rung, vậy ngươi khó tránh cũng quá. A. Yến đại yêu nữ mạnh miệng vừa mới duy trì liên tục đến một nửa, liền lập tức bị Cố Trường Sinh như là chuồn chuồn lướt nước đụng vào kích thích oa oa kêu lớn lên. Yếu đuối không xương gót sen nháy mắt cuộn mình kéo căng, trắng trẻo mũm mịm ngón chân kéo căng cùng một chỗ rất là đáng yêu. Yến đạo hữu, ta còn chưa bắt đầu đây. Cố Trường Sinh im lặng nói, đây chỉ là vừa mới bắt đầu một điểm nhỏ trừng trị, ngươi không phải là nói ngươi tung hoành thiên hạ cái gì tràn diện chưa thấy qua sao? Có thể hay không đừng phản ứng như thế lớn. Yến Hề khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đến lúc xanh lúc đỏ, một đôi mắt đẹp hận không thể phun ra lửa. Nàng trong lòng sững sờ hồi tưởng một chút vừa mới ngọc trọn vẹn nhọn truyền đến xúc cảm. Thật giống, chỉ là mềm nhũn, nhu nhu, không có nhiệt độ cơ thể. Chẳng lẽ hắn không phải là tại dùng linh căn làm nhục tại ta? Đang chần chờ ở giữa, Tô Bảo thì là nhịn không được tiến lên đoạt lấy Cố Trường Sinh trong tay bút lông, một cái tay khác móc ra một khối hèo, thâm trầm cười nói. Yến Hề đúng không, ngươi lên lần không phải là rất phách lối sao? Ba, thánh nữ đại nhân bắt đầu dùng trên tay nhỏ hèo rút Yến Hề ri. Tâm, mặc dù độ mạnh yếu không lớn, nhưng thắng ở vị trí mẫn cảm, Yến đại yêu nữ chân ngọc lại đầy đủ kiều nộn, rất nhanh liền, để Yến Hề ngậm lấy nước mắt bắt đầu nói dọa. Kỳ Hàng Tô, ngươi như vậy đối ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn lên báo kiếm tông xin Tần Tôn Thượng định đoạt. Nhà A, còn nghĩ lấy cáo trạng đâu? Tô Bảo nghe xong nhíu mày, nàng gần nhất xác thực thật không dám trêu chọc nổi nóng Tần Vô Y. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng biết ăn yêu nữ tiểu tỷ tỷ bộ này uy hiếp. Lúc này tăng tốc tần suất, một hồi 333 tiếng vang lên về sau, thành công để yêu nữ cuộn mình lên gan bàn chân. Yến Hề xưa nay không thích lấy tức chân dài theo, duy yêu chân trần, trên mắt cá chân chung bạc cùng cặp kia hoàng mỹ không một tì vết tuyết nị nhu nhược chân ngọc không thể nghi ngờ là nàng mang tính tiêu chí biểu tượng, cũng là nàng xem như tiếng tăm lừng lẫy yêu nữ không giữ lễ tiết tiết yêu mị linh động thể hiện. Nhưng hôm nay cái này hai chút ly giáo nhiều ít người đều không dám nhìn thẳng thánh nữ chân ngọc, lại bị Cố Trường Sinh dễ như trở bàn tay nắm chặt mắt cá chân, mặc cho kiếm tông thánh nữ Kỳ Hàng Tô đối nàng tùy ý làm bậy. Đáng chết, Kỳ Hàng Tô ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn có Cố Trường Sinh ngươi cái này kẻ phản bội, thiệt thòi ta hôm nay một mực đối ngươi hỏi han ân cần cho không liên tục, ngươi chính là như thế hồi báo bản thánh nữa sao? Yến Hề cắn răng cố nén bị Cố Trường Sinh nắm chặt chân ngọc cảm giác khác thường, một bên trà xanh nhỏ lại gần cười lạnh nói, Yến Hề, ngươi ba phen mấy bận nghĩ đối ta Cố sư huynh hạ thủ, khi dễ hắn một cái nhỏ yếu đáng thương lại vô tội kết đan đệ tử, ta hôm nay nhất định muốn thay ta Cố sư huynh xả cơn giận này. Trà xanh nhỏ cùng Cố Trường Sinh hai người này một cái tiếp một cái muốn giúp đối phương ra ác khí, thuộc về là ràng buộc tăng thêm cho kéo căng. Yến Hề hư lạnh một tiếng không nói gì, cho đến bây giờ Tô Bảo cùng trà xanh nhỏ đối nàng thực hiện cũng đều là trên tinh thần đả kích, rút tri. Tâm điểm kia nhỏ đau đớn đối với người tu hành đến nói tự nhiên cũng không phải là không thể chịu đựng được, có thể phương diện tinh thần bên trên chính là vô cùng nhục nhã. Cố Đại Hoàng mau lòng tốt nhắc nhở hai cái tiểu tỷ tỷ nói, Kỳ sư tỷ, Tạ sư muội, các người như thế đánh là không dùng, không bằng dùng cái này bút lông chim cào nàng ri. Tâm, rút một chút cào một chút, đau đến từ ri. Tâm, ngứa đến từ trong lòng, đây mới là đỉnh cấp tra tấn. Kiến Hề, ngươi mẹ nó mới là cái ma giáo yêu nhân đi, loại này hung ác sống ngươi, đều có thể nghĩ ra. Tô tiểu tỷ tỷ nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, rất là tán thưởng thỏa mãn hướng về phía Cố Trường Sinh gật gật đầu, tiếp lấy cầm trong tay bút lông chim giao cho trà xanh nhỏ. Chúng ta hai người phân công, ngươi một chút ta một chút. Kỳ Hàn Tô ngươi dừng tay, a, không muốn, khanh khách rồi, không muốn, a, nguyên bản định yên lặng ẩn nhẫn lại ma giáo yêu nữ cuối cùng không kềm được, nàng có thể tiếp nhận chính mình trong chiến đấu vết thương chồng chất, máu chảy một chỗ, nhưng không thể tiếp nhận tốt như vậy giống như đánh lại hình như không có đánh hỗn hợp tổn thương. Cố Trường Sinh, ta cầu ngươi dừng lại, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Yến Hề ngữ khí mềm xuống tới mấy phần, mang theo một tia cầu khẩn. Lụa đen phía dưới tựa hồ còn có ống ánh châu lệ chậm rãi tràn ra. Thật cái gì đều nghe ta. Cố Trường Sinh sờ sờ cái cằm giọng mang tà ác hỏi. Đúng. À, chỉ cần ngươi để các nàng dừng lại, ta cái gì đều nguyện ý đi làm. Cố Đại Hoàng mau nhẹ nhàng mở Yến Hề nhỏ ri, chậm rãi chồm người qua nâng lên yêu nữ cái cằm. Yến Hề trong lòng hơi động một chút, nhịn không được hồi tưởng lại bắt đầu thấy thời điểm cái kia không hiểu thấu hôn. Hẳn là Cố Trường Sinh nghĩ ngay trước mặt Kỳ Hằng Tô đối ta. Nếu là như vậy, vậy ta câu dẫn Cố Trường Sinh kế hoạch đến cùng là tính thành công, vẫn là không thành công. Cố Trường Sinh không để ý đến yêu nữ trong lòng suy nghĩ tạp nhạp, hắn nhẹ nhàng áp tai nói, vậy ta muốn ngươi tiếp tục nhẫn một chút, ngươi nguyện ý đi làm sao? Kiến Hề, ngươi đặt thẻ này bắt đầu. Kỳ Hằng Tô cùng trà xanh nhỏ nghe vậy riêng phần mình dưới đáy lòng vụng trộm thở dài một hơi, nói thầm một tiếng Cố Trường Sinh vẫn là rất hiểu phân tức, không có bị Yến Hề mỹ nhân kế chỗ dụ hoặc, trừng trị yêu nữ hành động, tiếp tục. Cùng lúc đó, con nào đó vội vàng chạy về dưỡng kiếm đường đánh dấu lại phát hiện mình bị lắc lư tỳ hưu nhỏ rất nhanh, cũng trở lại đỉnh núi thứ 6. Nghe thấy trong gian phòng truyền đến Yến Hề lại giống là khóc lại giống là đang cười quỷ dị gọi, cùng với Cố Trường Sinh tà ác khặc khặc tiếng cười, Bùi sư muội đưa tay muốn phải đẩy cửa vào động tác lập tức chần chờ chỉ chốc lát. Cố sư huynh, thật giống rất bận rộn bộ dáng. Nghe thanh âm, bên trong còn giống như có Tạ sư muội cùng Kỳ sư tỷ. Bốn cái người. Tỳ hưu nhỏ nhịn không được nuốt nước miếng một cái, yên lặng lựa chọn lưu cho Cố Trường Sinh một điểm kim chức tư nhân không gian. Đợi đến gió ngừng mưa dừng, Chúc Ly giáo yêu nữ tiểu tỷ tỷ bị trừng trị đến cổ họng đều có chút khàn, hữu khí vô lực sủi lơ trên giường. Tạ trà xanh nhỏ cùng Tô Bảo trên trán cũng thấm ra một tầng thật mỏng mồ hôi rịn, một bộ sức cùng lực kiệt bộ dáng. Lúc đó hai người oán niệm cũng sớm đã tiêu tán, lúc trước bởi vì bị yêu nữ trấn áp lưu lại khó chịu cũng biến mất không còn một mảnh. Nhớ tới nơi này, Tô Bảo rất là đại khí phất phất tay, để Yến Hề tự đi rời đi. Hôm nay đụng tới chúng ta tính ngươi không may, lần sau gặp được bản thánh nữ nhớ tới đi vòng, nghe rõ chưa? Tiểu Tà A, giúp nàng cởi ra pháp bảo trấn áp tốt rồi. Trà xanh nhỏ đối thánh nữ đại nhân một bộ thượng vị giả ngự khí rất là khó chịu, bất quá cũng không có cái gì dị nghị. Hôm nay trừng trị yêu nữ là thật là tròn nàng một cái chấp niệm, thoải mái liền không cần nhiều lời. Hạ giận, Yến Hề cũng không biết là bị trừng trị đến không có khí lực, vẫn là sinh không thể luyến, pháp bảo trấn áp buông lỏng giải trừ về sau vậy, mà cũng không có trước tiên nhảy dựng lên phản kích. Có lẽ nàng cũng biết tại đây hai người dưới tay tự mình một người không chiếm được tiện nghi gì, có lớn hơn nửa ủy khuất cùng lớn hơn nửa oán niệm, cũng chỉ có thể chờ đợi bọn họ lạc đàn lại nói. Nàng chầm chập chống lên thân thể bò dậy, ánh mắt như có u oán như có tức giận. Nàng ý vị thâm trường nhìn Cố Trường Sinh một cái sau chậm rãi rời đi, đi ra cửa phòng. Ngẩng đầu một cái trông thấy ngồi tại cách đó không xa sững sờ Bùi Nịnh Nịnh, bốn mắt nhìn nhau cấp tốc lệch ra, yêu nữ tiểu tỷ tỷ một mặt hư thoát bộ dáng vội vàng rời đi. Bùi Nịnh Nịnh, trụ sở bên trong vịn đầu giường vất vả quá độ Cố Trường Sinh bỗng nhiên không tên hơi xúc động, hôm nay xem như đem Yến Hề triệt để cho làm mất lòng, lần này trừng trị yêu nữ hành động sau đó, nghênh đón hắn sẽ là thế nào trả thù, Cố Đại Hoàng Mao cũng không thể nào biết được. Quả nhiên vừa mới vẫn là quá ác rồi sao, sớm biết liền không nên đồng ý Tô Tô đem Yến Hề treo lên đánh đòn. Cũng không biết con hàng này là cùng người nào học, như thế thích đem người treo lên đánh. Gì cái gì? Kỳ sư tỷ, các ngươi buổi tối hôm nay muốn hay không lưu lại bảo hộ một chút ta? Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói, ta sợ cái này yêu nữ về giết một cái hồi mã thương a. Hả, bảo hộ ngươi, hôm nay không thể được. Tô Tô ngẩn người khoác tay nói, ta còn phải trở về đánh dấu đâu, Trạc Kiếm Bộc mỗi lúc trời tối sẽ có sư phụ kiếm thị tới tra. Mặc dù tôi bảo hôm nay trừng trị yêu nữ rất thoải mái, thế nhưng suy cho cùng nàng cũng nằm ở bị Tần Vô Y trừng trị chịu hình phạt kỳ, tự nhiên vô pháp rảnh tay bảo hộ Cố Trường Sinh. Tạ Thanh Chi, dựa vào ngươi, còn cần ngươi nói, ta đương nhiên, nhưng biết bảo vệ tốt Cố sư huynh an nguy. Tạ Trà Xanh nhỏ trừng Kỳ Hàng Tô một cái, nàng có thể còn chưa quên trước đây không lâu Kỳ Hàng Tô ở trước mặt tất cả mọi người hôn nhà nàng chuyên môn liếm chó sự tình. Cùng một chỗ trừng trị yêu nữ chiến hữu kinh lịch cái gì, hoàn toàn không ảnh hưởng ta tiếp tục cưu thị ngươi, Kỳ Hàng Tô. May mắn Tạ Trà Xanh nhỏ cũng không phải là cái gì thờ phụng diệt bên ngoài, thì trước hết phải yên bên trong chiến lược gia, không nghĩ lấy trước tiên đem Kỳ Hàng Tô đè chết lại đi tiến công Yến Hề. Bất quá dưới mắt đã ngoại hoàng tạm thời trừ bỏ, tiếp xuống lại là nên thừa cơ trộm đi thời gian. Kỳ Hàng Tô đi ra cửa phòng, đi chưa được mấy bước cũng vừa lúc gặp được ngồi ở đằng kia một mặt u oán tỳ hưu nhỏ sư muội, không khỏi đáy lòng lột bột một tiếng có chút chột dạ. Không đúng, ta cùng tiểu Cố sư đệ cũng không phải cái gì kỳ quái quan hệ, tại sao ta biết có bị chính chủ ngăn ở cửa khách sạn ảo giác a? Bùi Nịnh Nịnh vừa quay đầu, trong phòng liền chỉ còn lại có Cố Trường Sinh cùng Tạ Thanh Chi hai người. Cố Đại Hoàng Mao vừa muốn mở miệng, liền bị Trà Xanh nhỏ duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng ngăn chặn bờ môi. Cố sư huynh, người không cần phải nói, ta đều biết. Người có phải hay không muốn cùng ta giải thích theo Kỳ Hàng Tô quan hệ trong đó? Tạ Trà Xanh nhỏ ôn nhu nói, nàng đã hướng ngươi thổ lộ, tự nhiên là biết bản tính bại lộ, nghĩ đến nàng đã cùng ngươi nói chính mình Tô Tô áo lót sự tình đi. Cố Trường Sinh chớp chớp mắt, không nghĩ tới Tạ Trà Xanh nhỏ thế mà còn có bực này nhạy cảm sức quan sát. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Ngày bình thường Tô Bảo dùng kiếm tông thánh nữ, cũng chính là Lộ Đại Đế áo lót cùng gặp mặt hắn thời điểm, đều là cao lãnh không thôi, kêu tên cũng là Cố sư đệ. Đột nhiên đến câu tiểu Cố sư đệ, mà lại thái độ nhân vật thiết lập đều đại biến, Tạ Thanh Chi làm sao lại nghĩ không đến trong đó khớp nối. Tạ sư muội quả nhiên là tuệ nhãn cao siêu, thoáng cái liền xem thấu những thứ này. Cố Trường Sinh sâu kín thở dài nói, thật không dám giấu giếm, trước đó vài ngày Kỳ Hàng Tô xác thực tới tìm ta một lần, cũng chủ động ngã bài nàng có hai cái thân phận áo lót sự tình. Bất quá Tạ sư muội ngươi yên tâm, đêm hôm đó, duyệt, Tạ Thanh Chi lại lần nữa nhẹ nhàng ngăn chặn Cố Trường Sinh môi, ôn như nói, ta là tin tưởng sư huynh, cho nên sư huynh không cần giải thích cái gì. Ngươi làm tất cả những thứ này, đều là vì ta, tiểu muội cảm kích còn đến không kịp đâu, làm sao lại cố tình gây sự đâu. Cố Đại Hoàng Mao nghe vậy lập tức rơi nước mắt, hắn không nghĩ tới Trà Xanh nhỏ trừ cho không thứ nhất bên ngoài, tự mình khu, cũng là một kỳ tuyệt trần. Vượt xa khỏi cái khác tiểu tỷ tỷ tiến độ. Đã ngươi đều như vậy, vậy ta cũng liền không đem cái gì chính nhân quân tử. Tạ sư muội, đêm hôm đó ta mặc dù chống cự lại Kỳ Hàng Tô dụ hoặc, thế nhưng vẫn như cũ cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Chúng ta phía trước quyết định 3 ngày ước hẹn, có phải hay không đã đến? Cố Trường Sinh, nên đến ta gửi hàng thời điểm. Tạ sư muội, Tạ Thanh Chi. Không bao lâu, quần áo lộn xộn sợi tóc rơi lả tả, bờ môi kiều diễm đỏ bừng Tạ Trà Xanh nhỏ vội vàng sửa sang lấy trước ngực mình quần áo, đẩy một cái cửa cũng trông thấy ngồi ở đằng kia Bùi Nịnh Nịnh. Bùi sư muội, bằng. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Như thế các ngươi còn thay phiên từng cái ra tới đây này. Cái thứ nhất ra tới yêu nữ đã mất đi ngày xưa cao ngạo, một mặt bị chơi hỏng biểu tình oán hận rời đi. Cái thứ hai ra tới thánh nữ không tên có tật giật mình, liền nhìn nhiều Bùi Nịnh Nịnh vài lần đều cảm thấy không ổn, thật giống một giây sau Bùi sư muội liền biết xong đi lên nắm chặt cổ áo của nàng vậy. Cái thứ ba Trà Xanh nhỏ đi ra liền càng kỳ quái hơn, quần áo lộn xộn mắt chứa xuân thủy không nói, mấu chốt bờ môi còn đỏ đô đô rất là mê người, thật giống vừa mới bị thoải mái một phen vậy. Tạ Thanh Chi nhìn Bùi Nịnh Nịnh một cái, tầm mắt giáp nhau Trà Xanh nhỏ hơi sững sờ, tự hồ từ Bùi Nịnh Nịnh trên mặt nhìn ra một tia chính cung u oán cùng dò xét. Tình huống như thế nào? Ta mới là chính cung được rồi, ngươi đặt cái này sinh khí cái gì? Nếu không phải còn muốn đối phó Kỳ Hàng Tô, ta đã sớm đem ngươi cái nhỏ yếu gà sư muội đá bị loại. Tạ Trà Xanh nhỏ trong lòng rất là ngạo nghễ như vậy thầm nghĩ, trên mặt nhưng như cũ duy trì lấy người của mình súc vô hại sư muội tốt nhân vật thiết lập, hướng về phía Bùi Nịnh Nịnh gật gật đầu ra hiệu sau vội vàng rời đi. Xấu, thật giống lại muốn trở về đội áo lót. Bùi Sư Muội đột nhiên cảm giác được chính mình vừa mới ngồi tại cửa ra vào nghe trong phòng như có, như không âm thanh cử động quả thực là khổ chủ bóp kéo căng, rõ ràng ta cùng Cố Sư Huynh cũng không phải loại quan hệ đó. Tại sao bọn họ ra tới trông thấy ta đều một mặt chột dạ? Trên mặt ta chẳng lẽ biểu hiện được rất tức giận sao? Bùi Nịnh Nịnh cấp tốc nâng lên gương mặt, tiễn đưa bằng ánh mắt tạ trà xanh nhỏ rời đi, sau ánh mắt tràn đầy bất thiện đứng dậy đẩy ra Cố Đại Hoàng mau cửa. Lúc đó Cố Trường Sinh đang ngồi ở đầu giường vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn mình bàn tay, trong lòng âm thầm cảm khái tạ trà xanh nhỏ thật giống lớn lên một chút xíu. Đây coi là không tính là ta cùng nàng thanh mai trúc mã chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Đợi một thời gian, nàng này tức thành đại khí, đến lúc kia, chính mình là số một công thần. Không nói chuyện nói xong giống như lớn lưu thuộc tính cùng thanh thuần đáng thương trà xanh phong cách thật giống không có đáp a. Cái trước sức hấp dẫn kéo đến quá vẹn toàn, đều để người không tâm tư đi, để ý em gái ngoan trà nghệ. Trong lúc hắn một mặt kiêu ngạo mà nhìn xem bàn tay của mình, chợt lưỡi âm thầm cảm khái thời khắc, Bùi Sư Muội đột nhiên đẩy cửa vào để Cố Trường Sinh vô ý thức nắm tay hướng sau lưng co rụt lại, ngượng ngùng mở miệng nói a, Bùi Sư Muội, người như thế hiện tại mới trở về. Ta đã sớm trở về, một mực tại cửa ra vào nghe các ngươi. Bùi Nịnh Nịnh yếu ớt nói, Cố Sư Huynh, sao, như thế nào rồi? Ta cảm thấy ta phong bình bị hại. Bùi Nịnh Nịnh nhỏ giọng thở dài nói, ở ngoại môn thời điểm liền thường xuyên có người nói ta là ngươi tiểu tức phụ, coi như ngươi ở bên ngoài lại thế nào cùng các sư tỷ sư muội chơi đến hoa, cuối cùng còn có ta cho ngươi tiếp bằng. Lời gì đây là? Cố Đại Hoàng mau quá sợ hãi, nói cho ta là ai nói? Ai nói Bùi Sư Muội là võ xe phòng hờ của ta? Chúng ta sư huynh muội hai người mới không phải bọn hắn nghĩ xấu xa như vậy đâu. Ta vốn cho là dạng này tinh nhãm một lúc sau liền biết tự sụp đổ, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi vào nội môn trả lại cho ta kiếm chuyện. Bùi Sư Muội nắm chặt nắm đấm nói, ngươi biết vừa mới Yến Hề cùng Tạ Sư Muội, Kỳ sư tỷ lúc đi ra nhìn ta ánh mắt thế nào sao? Bọn họ thật giống như làm tiểu tam bị ta chặn lại cửa ra vào vậy, nhìn thấy ta ngay cả chào hỏi cũng không dám đánh liền chạy. Bùi Nịnh Nịnh thở dài nói, Cố Sư Huynh, người như thế kim chức cuối cùng không phải là kế hoạch lâu dài a, liền hôm nay mới vừa quen chút ly giáo thánh nữ Yến Hề ngươi đều mở rộng nghiệp vụ. Ta hiện tại có lý do hoài nghi ngươi có phải hay không liền Tần trưởng lão đều ken kết qua. Cố Trường Sinh, đúng lúc đi tới cửa Tần Vô Y, như thế nào rồi, Cố Sư Huynh, không nói lời nào, là bị ta nói đến xấu hổ không chịu nổi sao? Bùi Nịnh Nịnh lời nói thấm thiếu mà nói, Sư Huynh a, ngươi thu tay lại đi. Tần trưởng lão chờ chúng ta sư huynh muội hai cũng không mỏng a, ngươi tuyệt đối không thể hiếu tâm trở thành cứng ngắc. Ngươi nếu là biến đổi cứng rắn, ngày sau Kỳ sư tỷ cùng Tần trưởng lão bối phận tính thế nào? Là nên lấy chị em gái tương xứng, vẫn là tiếp tục lấy sư đồ tương xứng đâu? Cố Trường Sinh, Bùi sư muội, ta cầu ngươi đừng nói, ngươi lại nói tiếp ta sợ Tần Vô Y mặt đều đen. Lòng hắn kinh run rẩy mà nhìn xem đứng tại cửa ra vào Tần Vô Y, xinh đẹp a di khuôn mặt nhỏ đã là đen hơn phân nửa. Trong mắt phượng cũng tận là xấu hổ ý. Lấy chị em gái tương xứng, Cố Trường Sinh ngươi quả thực là đang nằm mơ, đời ta tuyệt không có khả năng để Hằng Tô gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Vì sao ngay cả sư muội hắn đều biết chuyện này, hẳn là hắn đem gặm ta một cái sự tình nói khoác ra ngoài. Chỉ một thoáng Tần Vô Y đằng đằng sát khí băng lạnh ánh mắt lập tức bắn về phía Cố Đại Hoàng Mao, trêu đến trong lòng hắn mắt lạnh vội vàng nói, Bùi sư muội, ngươi chớ nói lung tung, cái gì gọi là ta ken kết Tần trưởng lão? Tần trưởng lão đợi ta ân trọng như núi, ta đối nàng một mảnh hiếu tâm không thể nào biến chất. Cố sư huynh, ta còn không hiểu rõ ngươi. Bùi Nịnh Nịnh tự hồ không có phát giác được sau lưng thêm ra một cái Tần Vô Y, tiếp tục phối hợp nói, ngươi từ trước đến nay đều là thích Tần trưởng lão như thế dáng người và khí chất tướng mạo tất cả đều điểm đầy nữ tử, cái này gọi là cái gì nhỉ? Thục nữ đúng không? Trước ngươi vụng trộm mua Đông Cung lưu ảnh ngọc giản ta đều trông thấy, bên trong chỉ ít có một nửa là này chủng loại hình. Bùi sư muội ngươi đừng ngậm máu phun người a, Cố Trường Sinh quá sợ hãi nói, ta mua đều là có chứa tính nghệ thuật, mới không phải loại kia lõa thể hạ lưu đồ chơi. Không đúng, kia cũng là bằng hữu của ta, tạm thời thả ta nơi đó một chút. Ta biết, Bùi Nịnh Nịnh khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên nói, nhưng cái này đã rất nói rõ vấn đề, Cố sư huynh, ngươi hối cải đi, kim chức sự tình ta làm, vì sư muội nhất định phải đứng ra ngăn lại ngươi. Bùi sư muội, Cố sư huynh, ta mặc kệ ngươi còn có cái gì thánh nữ cờ lớn luận. Hoặc là ta hiểu lầm loại hình lời nói, ta chỉ tin tưởng con mắt ta nhìn thấy. Chúng ta muốn làm dục vọng chủ nhân, mà không phải dục vọng nô lệ. Tỳ hưu nhỏ sư muội nói xong vung vẩy lên nắm tay nhỏ. Ngươi, nếu là mỗi ngày cùng đi với ta nhận nhiệm vụ kiếm lời linh thạch, để cho mình phong phú liền sẽ không như thế trầm mê ở hư ảo thân thể quan hệ vô pháp tự thoát khỏi. Nó nửa ngày vẫn là muốn ta cùng ngươi đi làm ruộng đúng không? Cố Trường Sinh sắc mặt tối đen, rất muốn thuận tay bóp lấy Bùi Nịnh Nịnh gương mặt trừng trị một phen, dương mắt nhìn gặp Tần Vô Y tấm kia đen đến không được xinh đẹp khuôn mặt, vội vàng bỏ đi cùng Tỳ Hưu nhỏ lôi kéo ý niệm, kiên trì đáp ứng nói: "Tốt tốt tốt, ta về sau liền không làm kim chức, chuyên tâm cùng ngươi, chỉ cùng ngươi một người, những người khác ta ai cũng không gặp." Kiếm Tông thánh nữ là cái gì? Chúc Ly giáo thánh nữ lại là cái gì? Tôn thượng trưởng lão, phong chủ con gái, những thứ này ta cũng không biết, ta chỉ biết rõ cùng ngươi. Tỳ Hưu nhỏ nghe vậy ngẩn người, trong veo như nước cặp mắt đào hoa lông mi chớp hai lần cuốn quýt cúi đầu, cố ý mân mê miệng nhỏ che giấu tâm tình của mình. Cố sư huynh, ngươi liền biết nói lung tung, ta nhường ngươi không muốn làm kim chức là vì muốn tốt cho ngươi. Lại, cũng không phải muốn để ngươi đem thời gian để trống theo giúp ta. Không để ý tới ngươi, ngươi không biết tốt xấu. Bùi Nịnh Nịnh ra vẻ hung thần ác sát trừng Cố Trường Sinh một cái, thế nhưng là ánh mắt cũng là như thế cũng hung không lên. Cố Trường Sinh thấy thế tiếp tục cố gắng trấn định nói, được rồi, thời điểm cũng không sớm, ta bỗng nhiên có chút đói, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta ăn cơm chiều? Cố sư huynh ngươi ít đến, khẳng định là muốn mang ta cùng đi trả tiền a. Bùi Nịnh Nịnh vừa mới còn vui vô cùng khuôn mặt nhỏ lập tức sinh ra tràn đầy cảnh giác ý, ngươi bây giờ cũng không phải không có linh thạch. Nội môn thi đấu lớn quán quân không phải là phát rất nhiều sao? Cũng là bởi vì phát rất nhiều, cho nên ta mới muốn mời ngươi đi ăn cơm a. Ngươi có phải hay không chuẩn bị làm bộ mời ta ăn cơm, đợi đến trả tiền thời điểm lại nói chính mình túi trữ vật quên ở trong nhà tìm ta vay tiền. Bùi Nịnh Nịnh vẫn như cũ cảnh giác nói, Cố sư huynh, chiêu này đã khó dùng. Bùi sư muội đây là nơi nào? Cố Trường Sinh chớp mắt nói, ta rõ ràng, nhất định là ta trước kia đối ngươi không tốt, cho nên ngươi mới có dạng này ấn tượng đầu tiên. Buổi tối hôm nay ta giúp ngươi sách về tốt rồi. Thật, Tỳ Hưu nhỏ hồ nghi nói, thiên chân vạn xác, không có gạt ta. Đương nhiên không có. Thành công đem Bùi sư muội cho ổn định lưu tại trong gian phòng, Cố Trường Sinh kiên trì đi ra ngoài. Hắn làm bộ gọi ra Phi Chu, chậm rãi thúc đẩy Phi Chu đi xa. Đợi đến Phi Chu rời đi đỉnh núi thứ 6 một khoảng cách, Cố Trường Sinh đột nhiên cảm giác được sau lưng không khí thì ngưng lại, lập tức liền rõ ràng cái gì. Vô Y trưởng lão, đã lâu không gặp, có muốn hay không ta cho ngươi pha ly trà? Tần Vô Y mặt đen lên không để ý tới hắn, yên lặng từ trong bóng tối đi ra, nghiến răng nghiến lợi nói, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đem chúng ta ở giữa sự tình cầm đi cùng sư muội của ngươi nói khoác? Vô Y trưởng lão đây là nơi nào? Cố mỗ người lại thế nào cả gan làm loạn, cũng không dám cầm chuyện này ra ngoài nói lung tung a. Cố Trường Sinh trừng to mắt nói, ta cũng không phải loại kia không biết tốt xấu người, Tần trưởng lão niệm tình ta là lần đầu tiên cho nên không cùng ta tính toán quá nhiều, nếu là ta kệ sủng mà kiêu ngạo, chỉ sợ sớm đã bị ngài một kiếm chém chết 1800 về. Còn kệ sủng mà kiêu ngạo, người nào sủng ngươi? Tần Vô Y hư lạnh một tiếng nói, vậy ngươi sư muội vì sao sẽ nói ra như vậy? Chuyện này con muốn từ thật lâu phía trước bắt đầu nói lên. Cố Trường Sinh sâu kín khẽ than thở một tiếng, chậm rãi nói, ngay từ đầu ta cùng nhà ta Bùi sư muội. Cố Trường Sinh lợi ích mà ý nhiều đem Bùi Nịnh Nịnh hiểu lầm hắn làm kỳ quái kim chức được bao nuôi sự tình nói hết mọi chuyện, cuối cùng còn mang theo áy náy mà nói, thật có lỗi a Vô Y trưởng lão, nhà ta sư muội chính là thường xuyên đầu óc mơ mơ màng màng, ngài nhiều tha thứ, tuyệt đối không nên đem nàng không quan tâm lời nói để vào trong lòng. Ai biết nàng đến cùng là không quan tâm lời nói vẫn là nói ra ngươi lời trong lòng. Tần Vô Y mắt phượng lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ý tứ sâu xa mà nói, Đông Cung Lưu Ảnh Ngọc Giản, Tần trưởng lão minh giám, cái kia thật là bằng hữu đặt ở ta bên kia gửi lại. Cố Trường Sinh hô to oan uổng, ta như vậy chính nhân quân tử làm sao lại nhìn những vật kia đâu, ngươi câm miệng cho ta. Tần Vô Y hận đến nghiến răng, từ ngươi mượn say rượu cưỡng ép hôn một khắc kia trở đi, ngươi liền cùng chính nhân quân tử bốn chữ này không có bất cứ quan hệ nào. Nếu là sớm biết ngươi là như vậy quân tử, ta lúc đầu liền không nên cùng ngươi cùng một chỗ. Kể một ngàn nói một vạn, Tần Vô Y hiện tại cũng đã rơi vào Cố Đại Hoàng Mao trong cạm bẫy vô pháp tự thoát khỏi. Tóc vàng đại đế trong tay hết thảy có ba đường nét, một đầu gọi là Kỳ Hàng Tô, một cái khác đầu gọi là Lộ Thanh Minh, một đầu cuối cùng thì là giữa hai người càng thêm chặt chẽ ràng buộc tuyến. Ngay từ đầu ràng buộc tuyến yếu nhất, phải dựa vào xốp giòn tuyến mang theo chậm rãi trộm phát dục, lại sau đến thì là Lộ đại đế, đợi đến Tần Vô Y kịp phản ứng về sau, cũng sớm đã bị ngàn vạn tiêu cuốn lấy, vô pháp đơn giản chặt đứt những sợi tơ này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng hai đứa đồ nhi tốt, nhưng thật ra là nàng luân lạc tới bị tóc vàng đại đế chiếm tiện nghi cũng không thể giết hắn kẻ cầm đầu. Bởi vì vô pháp nói nguyên do, để xinh đẹp A-di từng bước một âm thầm thất thủ, cái này vốn là tóc vàng đại đế cơ bản thao tác. Chỉ tiếc hắn hiện tại trừ gặm qua một cái sau liền chỉ có thể ngoài miệng trêu chọc vài câu, lại nghĩ cùng phía trước có tứ chi tiếp xúc có thể nói là khó như lên trời. Vô Y trưởng lão lời nói này có thể thành không đúng. Ngài lúc trước không phải là một cái coi trọng ta linh hoạt đạo đức ranh giới cuối cùng cho nên mới sẽ lựa chọn để ta đi cùng thánh nữ đại nhân Chu Toàn sao? Cố Trường Sinh giang tay ra nói, ngươi sao có thể trở mặt không quen biết đâu. Em miệng, sự tình trước kia đừng nhắc lại. Tần Vô Y âm thanh lạnh lùng nói, ta hôm nay tìm ngươi, không phải vì cùng ngươi làm những thứ này miệng lưỡi tranh giành. Rõ ràng, rõ ràng. Vô Y trưởng lão nhất định là tưởng niệm. Tần Lộ tiền bối đi. Cố Trường Sinh miệng một nhanh kém chút không nói ra tên Lộ Thanh Minh, lòng vẫn còn sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt lại nói, lão nhân gia ngài, là dự định để nàng tới, vẫn là tiếp tục ngươi đi qua. Có gì khác biệt? Khác nhau ngay tại ở ta biết sẽ không bị đánh ngất xỉu. Cố Trường Sinh bất đắc dĩ nói, các ngươi hai vị nói chuyện coi như lại cơ mật, cũng có thể hay không phiền phức đừng dùng đơn giản như vậy thô bạo thủ đoạn a, liền không thể để ta tránh một chút sao? Tần Vô Y khẽ hừ một tiếng, uy nghiêm lãnh ngạo mắt phượng toát ra một chút cười trên nỗi đau của người khác thân sắc, nàng đồ nhi ngoan Lộ Thanh Minh không hổ là nàng đệ tử đắc ý nhất, đối tên đáng chết này ra tay gọi là một cái nhanh chuẩn hung ác. Đồ nhi ngoan, đánh thật hay, loại này kẻ xấu xa liền, nên hung hăng dùng cục gạch gõ mới là. Vậy ngươi liền đem một mình ta đưa vào đi, đợi đến một canh giờ sau lại đi đem ta mang về liền tốt rồi, Tần Vô Y thản nhiên nói, bất quá là chút việc tư, không được bao lâu thời gian. Một canh giờ còn để không được bao lâu thời gian, các ngươi hai sư đồ có phải hay không dự định cầm đuốc soi dạ đàm a? Cố Trường Sinh trong lòng oán thầm không thôi, ngoài miệng sâu kín thở dài. Vô Y trưởng lão không cần giải thích, ta đều có thể lý giải. Cũng không biết lúc nào Vô Y trưởng lão tới tìm ta thời điểm, có thể đơn thuần chỉ là tới tìm ta. Chờ ngươi lúc nào học được không gọi ta Vô Y trưởng lão, đổi giọng tiếp tục gọi ta Tần Tôn Thượng thời điểm. Tần Vô Y cười lạnh nói, ngươi không phải là nói chỉ biết là cùng ngươi sư muội sao? Tôn Thượng trưởng lão là vật gì ngươi hoàn toàn không biết. Lời vừa ra khỏi miệng Tần Vô Y liền lập tức có chút hối hận lên, nàng vừa mới cũng là trong lúc nhất thời thốt ra, quên lấy thân phận của nàng tuyệt không nên nên vì Cố Trường Sinh câu nói này mà âm dương quái khí. Khụ khụ, Tần trưởng lão, ta kia là thuận miệng hống sư muội ta, ngài sẽ không ăn dấm đi. Quả nhiên, Cố Trường Sinh đầu tiên là giải thích một câu, sau đó thăm dò tính hỏi một câu lời nói, thành công, để Tần Vô Y sắc mặt biến xanh xám lên. Ta làm sao có thể gây ngươi, ngươi có phải hay không đang tìm cái chết? Ta lười nhác cùng ngươi nói, Tần Vô Y mặt không biểu tình mà nói, đưa ta đi gặp Tần Lộ. Cố Đại Hoàng mau mỉm cười, lấy được mình muốn đáp án sau đầy miệng đồng ý, cùng luôn kính điểm điểm tinh quang lấp lóe, hắn cùng Tần Vô Y thân ảnh biến mất tại phi chu trong khoang thuyền. Bằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì bên trong thiên quyền cổ lộ có nguyên rủi duyên cớ, Cố Trường Sinh không có cách nào làm đến đem rời Tần Vô Y quá xa, vì không bị Lộ Đại Đế lại lần nữa một cục gạch đánh cho bất tỉnh. Hắn quyết đoán lựa chọn đem Côn Luân Kính bỏ vào Tần Vô Y trong ngực, một mặt ngưng trọng nói, Vô Y trưởng lão, pháp bảo của ta đã tại trên tay ngươi, một hồi, nếu là vị tiền bối kia lại muốn đem ta đánh ngất xỉu lại cùng ngươi nói chuyện lâu, ngươi có thể được giúp ta cản trở điểm. Lúc đó hai người đã bước vào thiên quyền cổ lộ, quen thuộc nguyên trụ cảm giác áp bách giống như thủy triều vọt tới. Ở giữa còn kèm theo một luồng quen thuộc mà xa lạ uy áp, thẳng đến Côn Luân Kính vào tay Tần Vô Y mới hơi có vẻ chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt nàng cổ quái nhìn một chút trong tay Côn Luân Kính, chần chờ khoảng khắc gật gật đầu. Nàng đương nhiên cũng không tưởng tượng phía trước như thế muốn ngồi tại cá chết Cố Đại Hoàng Mao bên người, lôi kéo tay của hắn cùng Lộ Thanh Minh nói chuyện phiếm. Như thế khó tránh khỏi có chút quá mức quỷ dị. Vừa dứt lời, cách đó không xa Lộ Thanh Minh mở ra hai con ngươi phát giác được Tần Vô Y cùng Cố Trường Sinh khí tức tới gần, đứng dậy bước ra một bước, thân hình vậy mà giống như là biến mất lại tái hiện thuấn di mấy trăm bước, trực tiếp đến hai người trước mặt. Lộ Đại Đế xuất quỷ nhập thần quả thực để Cố Trường Sinh giật nảy mình, hắn vô cùng cảnh giác hướng Tần Vô Y sau lưng né tránh, nắm chặt nàng vạt áo nói, ngay tại lúc này, Vô Y trưởng lão ngươi nhớ tới muốn xuất thủ a, ta cảm giác nàng thật giống tùy thời đều muốn đem ta đánh cho bất tỉnh. Tần Vô Y lúc này cũng là không rảnh bận tâm tốc vàng Đại Đế cầu cứu, nàng mắt phượng có chút ngưng lại, trong giọng nói mang theo một tia kinh hỉ nói, thành, Tần Lộ, ngươi bước vào quy khư cảnh giới. Cái này xúc địa thành thốn, xuyên qua tu di không gian giới chỉ bản lĩnh là quy khư đại cảnh độc nhất tiêu chí. Lộ Thanh Minh tiến vào thiên quyền cổ lộ phía trước cũng bất quá hóa anh thất biến, chưa từng nghĩ lịch luyện sau đó nàng thế mà đột phá đến quy khư đại cảnh đệ nhất cảnh. Phải biết hóa anh cửu biến, mỗi một biến đều cần hao phí rất nhiều tâm huyết cùng tài nguyên, Bình thường thiên phú tu sĩ khả năng vô tận một đời đều chỉ có thể ở trên con đường này bước ra mấy bước, thời gian ngắn như vậy có khả năng hóa anh, đã là thiên phú trắc tuyệt hạng người. Lộ đại đế lạnh lùng như băng, khóe môi kéo ra một tia mỉm cười thản nhiên, nửa bước quy khư, chờ tìm được một mực quy khư đại dược sau liền có thể triệt để tiến vào quy khư đệ nhất cảnh. Tốt, tốt, Tần Vô Ý ánh mắt mang theo một tia vui mừng cùng kiêu ngạo, ngươi thật làm đến, không uổng công ngươi ngày bình thường khổ tu. Con đường tu tiên, dứt bỏ ban sơ ngưng khí trúc cơ tân thủ thôn không nói, kết đan cửu trọng thiên cung sau đó chính là hóa anh cửu biến vào quy khư. Đến nơi đây đã là có thể khinh thường quần hùng đại năng. Tông môn tầm thường bên trong trưởng lão thực lực cũng liền bồi hồi tại hóa anh bên trên tam biến đến quy khư đại cảnh đệ nhất cảnh. Giống như là Tần Vô Y dạng này quy khư cảnh giới thứ ba cường giả, tại kiếm tông bên trong ngang nhau trình độ đều không cao hơn 10 cái. Thay lời khác đến nói, Lộ Thanh Minh tu vi hiện tại đã có thể đi làm đỉnh cấp tông môn cao tầng trưởng lão. Cố Trường Sinh nghe xong lập tức sửng sốt, ánh mắt cổ quái nhìn một chút mỉm cười Lộ Đại Đế, trong lòng tự nhủ tất cả mọi người tại mở nát. Như thế liền Lộ đại đế một mình ngươi tại mở sách a, hẳn là lúc trước trận kia song phương tu luyện Lộ đại đế cũng phải không ít chỗ tốt, thế nhưng nàng một mực không nói. Ngẫm lại thật giống cũng thế, một viên thái âm hỗn độn hạt sen luyện hóa hơn phân nửa dược lực, còn có hắn vượt qua thái sơ khí. Lộ Thanh Minh đây là tiếng trầm phát đại tài. Cố Trường Sinh nhìn một chút bỗng nhiên phát giác Lộ Thanh Minh một cái nhăn mày, một nụ cười tràn ngập dụ hoặc, có loại muốn phải lập tức bắt đầu cùng nàng tu luyện xúc động. Cố đại hoàng mao, ta không thích hợp, Tần Vô Y còn ở lại chỗ này đâu. Nguyên bản Lộ Thanh Minh gần nhất vừa đột phá, còn được đến sư nương khích lệ cùng an ủi, đáy lòng hẳn là tương đương vui vẻ. Nhưng làm nàng mục tiêu liếc nhìn Cố Trường Sinh cái kia cổ quái sắc mặt cùng hữu ý vô ý hướng nàng nửa mình dưới nghiêng mắt nhìn ánh mắt, nụ cười của nàng lập tức cứng ngắc trên mặt. Đáng chết, quên hắn cũng ở nơi đây. Cố Trường Sinh đoán không lầm, Lộ Thanh Minh có khả năng tại bên trong thiên quyền cổ lộ đột phá quy khư đại cảnh. Nó nguyên nhân đương nhiên không thể rời đi nàng siêu cao thiên tư, nhưng Cố đại hoàng mao thái sơ khí cùng thái âm hỗn độn hạt sen dược lực cũng tương tự cung cấp rất lớn trợ lực, không có hai cái này lời nói, Lộ Thanh Minh đột phá thời gian còn phải lui về phía sau lại kéo dài một chút. Người nếu là dám cùng sư nương nói ta là cùng ngươi thẳng thắn tương đối tu luyện qua sau mới đột phá, ta nhất định bóp chết ngươi. Lộ Thanh Minh trong ánh mắt là 10 phần cảnh cáo ý vị. Cố đại hoàng mao câm như hến dịch chuyển khỏi ánh mắt, ho nhẹ hai tiếng nói, kia cái gì, tiền bối tỷ tỷ, Vô Y trưởng lão, các ngươi trước tán gẫu, ta đi qua ngồi một hồi, tán gẫu xong lại tới tìm ta. Được, Tần Vô Y nhàn nhạt đáp, một hồi ta cùng Tần Lộ tiền bối. Sư nương, không cần lại cùng hắn diễn kịch. Lộ đại đế bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy Tần Vô Y cùng Cố Trường Sinh kẻ xướng người họa, hắn đã biết được ta chính là Lộ Thanh Minh. Cố Trường Sinh, Tần Vô Y, cái trước Cố đại hoàng mao là một mặt đau đầu, cái sau Tần Vô Y thì là mặt mũi chấn kinh. Nàng ánh mắt tại Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh giữa hai người lưu chuyển chỉ chốc lát, cuối cùng nhẹ nhàng hỏi, ngươi cùng hắn nói. Chính hắn biết đến, Lộ Thanh Minh cũng không tiếp tục che giấu, muốn tự bạo dứt khoát liền đem hết thảy cho nổ tung. Cứ như vậy mới tốt, cùng Tần Vô Y cùng một chỗ nắm đầu này người tốt. Làm sao có thể, Tần Vô Y mặt mũi kinh dị. Nếu là không người báo cho, hắn làm sao có thể biết rõ ngươi chính là Lộ Thanh Minh. Sơ nương quên, hắn liền thiên quyền cổ lộ, đều vào đến, có gì không thể có thể. Lộ Thanh Minh cười lạnh nhìn Cố Trường Sinh một cái, hắn nhưng so sánh trong tưởng tượng của ngươi phải biết nhiều lắm. Cố đại hoàng mao cúi đầu dùng chân vẽ vòng tròn, giả vờ như một mặt vô tội bộ dáng, tự hồ vô ý tham dự vào vấn đề này thảo luận. Tần Vô Y nghe vậy cũng trầm mặt lại, đúng vậy a, Cố Trường Sinh trên người bí mật nhiều lắm, có thể biết thân phận của Lộ Thanh Minh lại, vì cái gì tốt kinh ngạc, chẳng bằng nói hắn sẽ bị lừa gạt mới là càng đáng giá kinh ngạc sự tình a. Thanh Minh, ngươi đem việc này điểm phá. Hẳn là tiếp xuống dự định cùng hắn có quan hệ. Sư nương minh giám, Lộ đại đế chậm rãi lấy ra lúc trước Cố Trường Sinh đưa cho nàng đạo chung mảnh vỡ, tiếp lấy lại lấy ra một trương trang sách vàng ống, một trương tuyến vàng đỏ mặt hồn phiên cùng một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay viên cầu. Nhìn thấy cái này viên cầu một nháy mắt, Cố đại hoàng mao trong cơ thể A Châu lập tức kích động, giống như đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng. Cố Trường Sinh chỉ cần vừa buông lỏng hạn chế, nó liền có thể lập tức bổ nhào qua cùng viên kia viên cầu đến cái hội gặp mặt. Cố Trường Sinh, ta siêu, không thể nào, lại tới. Lên một lần hắn chủ quan đem chính mình thái sơ hào âm kiếm đưa đi cùng hào dương kiếm dung hợp, làm hại hắn chiến lực giảm nhiều. Trên lôi đài còn phải dựa vào Lộ đại đế dị địa đăng nhập mới có thể thắng tranh tài. Nếu là lúc trước thái sơ hào âm kiếm nơi tay phối hợp thêm thái sơ truyền thừa, ngọn núi thứ nhất Vân Tông thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Hiện tại Lộ Thanh Minh ngươi lại móc ra một cái cùng nhà ta A Châu âm dương lẫn nhau thu hút đồ chơi. ngươi đây là thành tâm để ta chết à? Hào Âm kiếm có thể ném, A Châu tuyệt đối không thể ném. Cố Trường Sinh điều động toàn thân linh lực cùng thái sơ khí bắt đầu liều mạng áp chế Hợp Hoang Châu nhảy nhót. Lộ Thanh Minh ung dung thản nhiên xem Cố Trường Sinh một cái, chậm rãi nói: Sư nương, những này là ta tại bên trong Thiên Quyền Cổ Lộ lâu như vậy đến nay tìm được ba tông năm môn nội tình chí bảo, Thiên Diễn Tông Đạo Chung mảnh vỡ, Vạn Phật Tông Kinh Thư Tàng Trang, Câu Linh Dạy Câu Linh Hồn Phiên, còn có Hợp Hoang Giáo nửa viên Hợp Hoang Châu. Nhất lên Hợp Hoang Châu thời điểm, Lộ Thanh Minh cùng Tần Vô Y đều không hẹn mà cùng xem Cố Trường Sinh một cái. Rất rõ ràng bọn họ đều biết Cố Trường Sinh trong tay có một viên Hợp Hoang Giáo nội tình chí bảo, chỉ bất quá khác nhau ở chỗ Tần Vô Y coi là kia là Lộ Thanh Minh cho hắn, mà Lộ Thanh Minh thì là cho là hắn lại là từ một loại nào đó thần bí đường tắt được đến. Hiện tại áp lực lặng yên đi tới Cố Đại Hoàng Mao bên này, Hợp Hoang Châu, âm, đánh đến trên mặt, hắn cũng vẫn như cũ mạnh miệng nghi ngờ nói: "A, Lộ sư tỷ, đây chính là trong truyền thuyết Hợp Hoang Châu sao, xem ra cũng không có gì không giống nha." Lộ Thanh Minh biểu thị không nghĩ lý cái này ngu ngốc, nàng nhàn nhạt lên tiếng nói: "Cái này mấy món nội tình chí bảo bên trong, đạo chung mảnh vỡ là Cố Trường Sinh cho ta, rõ ràng giao không trao trả cho Thiên Diễn Tông cần hắn gật đầu, còn lại đều có thể trả lại cho riêng phần mình tông môn. Đáng tiếc thiếu Thiên Cơ Cửa cùng Chúc Ly Giáo." Tần Vô Y trầm ngâm chốc lát nói: "Cái này hai giáo nguyên bản giao tình, nếu là bởi vì chuyện như vậy biến cùng chung mối thù, đối kiếm tông không phải là một chuyện tốt." Nàng nói xong đưa ánh mắt nhìn về phía Cố Đại Hoàng Mao, Lộ Thanh Minh cũng đi theo nhìn về phía hắn, hai người ánh mắt ý vị không cần nói cũng biết. Cố Trường Sinh thấy thế đáy lòng hơi hồi hộp một chút, mạnh miệng giả bộ ngu nói: "Vô Y trưởng lão, Lộ sư tỷ, các ngươi nhìn ta làm gì, sẽ không cảm thấy trong tay của ta có bọn hắn tông môn nội tình chí bảo a? Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút." Lộ Thanh Minh giống như Vô Ý nói: "Sư nương, ngươi có nhớ hay không Hợp Hoang Giáo Hợp Hoang Châu có loại 10 phần thần dị đặc tính, nắm giữ âm châu, biết đối dương khí 10 phần người tràn ngập lực hấp dẫn, nhất là nắm giữ dương châu người. Nhớ không lầm, thế hệ này Hợp Hoang Giáo là thánh tử, mà không phải thánh nữ a. Ông, ngươi trước kia còn đánh qua hắn." Tần Vô Ý tự hồ phát giác được Lộ Thanh Minh dụng ý, ông dung thản nhiên mà nói: "Thường nghe người ta nói, Hợp Hoang Giáo thánh hư tử yêu thích nam phong. Có lẽ đây cũng là từ nơi sâu xa một loại nào đó vận mệnh trùng hợp a." Cố Trường Sinh: "Ta cam, ta cũng không nên đối cái kia cả ngày mặt cay tím thần hư quái có bất kỳ không an phận ý nghĩ." Cố Đại Hoàng Mao nháy mắt thay đổi sắc mặt, âm tình bất định nhìn qua Lộ đại đế trong tay âm châu. Hắn cũng không thể tiếp nhận đem cái đồ chơi này còn cho Hợp Hoang Giáo. Trừ phi Hợp Hoang Giáo trong đêm đổi một cái sự nữ bích thánh nữ. Nếu không ta cố mổ người cái thứ nhất không đáp ứng, cũng không đáp ứng lại có thể như thế nào đây? Âm châu rốt cuộc tại Lộ đại đế trong tay, không biết ta cầm những vật khác cùng nàng đổi, có hay không làm đầu. Cố Trường Sinh trong lòng hơi có chút ý động, thái sơ cổ kiếm dung hợp về sau hắn không nhất định có thể cần dùng đến, nhưng Hợp Hoang Châu dung hợp về sau, cái kia được lợi còn không phải hắn tóc vàng đại đế sao? Hiện tại một nửa A Châu ngẫu nhiên đều có thể bạo trùng ảnh hưởng Tần Vô Y, toàn thịnh A Châu đây không phải là trực tiếp cất cánh. A Châu, chỉ cần để ta phát dục, liền xem như Tần Vô Y nhiều người vận động thoi thi ta cũng mở cho ngươi xem. Cho dù trong lòng đã có ý nghĩ, Cố Đại Hoàng Mao trên mặt cũng không có mảy may biểu hiện. Đàm phán chi đạo kiên kỵ nhất đem chính mình lá bài tẩy bạo lộ ra, nhất là cùng đối diện Lộ Thanh Minh Tần Vô Y loại này tinh khôn không tưởng nổi tiểu tỷ tỷ đàm phán. Đàm phán nha, chủ đánh chính là một tay lôi kéo. Cố Trường Sinh, không nghĩ tới cái này Hợp Hoang Giáo Hợp Hoang Châu thế, mà như vậy thần dị, không hổ là tông môn nội tình chí bảo a. Lộ sư tỷ, ngươi dự định lúc nào ra ngoài đem nội tình chí bảo còn cho bọn hắn? Việc này tự có sư nương định đoạt, Lộ Thanh Minh thản nhiên nói. Ngược lại là ngươi, thật nguyện ý đem đạo chung mảnh vỡ dạng này kỳ vật vô tư cống hiến cho tông môn. Lộ sư tỷ, ngươi đây là nơi nào? Ta cố mổ người từ trước đến nay yêu tông kính tông, đừng nói là một cái đạo chung mảnh vỡ, liền xem như cả một cái đạo chung tại trên tay của ta, ta cũng tuyệt đối con mắt đều không nháy mắt một chút. Cố Trường Sinh quang minh lẫm liệt nói, chỉ cần tông môn nhớ tới ta cống hiến, ta làm hết thải liền đều đáng giá. Thật tốt, xem ra ngươi xác thực đối kiếm tông tình cảm rất sâu. Lộ Thanh Minh khẽ gật đầu như có tán thưởng, nói tiếp, sư nương, thiếu hai cái tông môn liền thiếu đi, dù sao chúng ta kiếm tông thái sơ cổ kiếm trở về, đủ để chấn nhiếp đám đạo chích kia hạng người. Không tệ, Tần Vô Y gật gật đầu chậm rãi nói, có lẽ có thể tại trong ma môn làm ra một cái hai đào giết ba sĩ mưu kế. Cố Trường Sinh, không phải là, các ngươi cái này nhận mệnh, không còn cố gắng tranh thủ một chút. Các ngươi như thế lộ ra ta tại đây lôi kéo đến rất thằng hề a. Tốt xấu lại truy hỏi một cái đi. Cố Đại Hoàng Mao có chút không nói nhìn Lộ đại đế một cái. Lộ Thanh Minh về lấy hắn một cái nghi ngờ ánh mắt. Gặp tình hình này, Cố Trường Sinh cảm thấy mình không thể lại theo lẽ thường ra bài, kết quả là quyết đoán mở miệng nói: "Vô Y trưởng lão, ta cảm thấy cái này Hai Đào giết ba sĩ kế sách rất là tinh diệu, nhưng có quan hệ Hợp Hoang Châu sự tình, vẫn là phải suy nghĩ thêm một chút." "Ồ, như thế cân nhắc, trưởng lão ngươi cũng biết, Lộ Sư Tỷ trong tay Hợp Hoang Châu là không trọn vẹn, cũng chính là một nửa Âm Châu, một nửa khác Dương Châu còn tung tích không rõ. Cái gọi là thăng em y vinh, đấu gạo thù, cầm một nửa nội tình chí bảo giao cho Hợp Hoang Giáo, nói không chừng đổi lấy không phải là cảm ơn, mà là oán trách đâu. Theo ta thấy không bằng dứt khoát chúng ta vụng trộm giấu đi, chờ lúc nào đó tìm tới Dương Châu sẽ cùng nhau còn cho Hợp Hoang Giáo, cho bọn hắn một kinh hỷ." Nói có lý, Tần Vô Y thản nhiên nói, có thể bên trong thiên quyền cổ lộ đều không có tìm tới, thế gian này lại lên đi đâu tìm một nửa khác Dương Châu đâu. Nếu như Vô Y trưởng lão tin được ta, đệ tử nguyện ý một mình lãnh trách nhiệm như thế trách nhiệm. Cố Trường Sinh nghĩ chính ngôn từ mà nói, vì kiếm tông, vì Vô Y trưởng lão ngươi, ta cố mỗi người cái gì đều nguyện ý đi làm. Vật này can hệ trọng đại, chỉ sợ ngươi đảm đương không nổi mất đi trách nhiệm. Lộ Sư Tỷ nói cực phải, không bằng ta cầm một vài thứ thế chấp tại các ngươi cái này. Cố Trường Sinh nói xong liếc qua Lộ Thanh Minh trong tay kinh thư tàn trang nói, ta thật giống có một trương cùng Lộ Sư Tỷ trên tay không sai biệt lắm kinh thư. Một trương, được rồi, hai cái, chỉ có hai cái, đây là ta toàn bộ thân gia. Cứ như vậy hai cái giấy, ta rất khó thay ngươi gánh trách nhiệm này a. Tần Vô Y có ý riêng chậm rãi nói, mọi người các vị đang ngồi đều là giả bộ hồ đồ cao thủ, ngầm hiểu lẫn nhau sự tình chỉ cần không có người điểm phá, vậy liền có thể duy trì lấy cơ bản nhất ăn ý. Ta Cố Trường Sinh cùng cái gì nội tình chí bảo không hề có một chút quan hệ, chỉ là dùng chính ta ngẫu nhiên có được đồ vật thế chấp tại Tần Vô Y bên kia mà thôi. Tăng thêm một cái đế cắm nến, Cố Trường Sinh tiếp tục giả bộ ngu nói, đại khái cùng Chúc Ly giáo có một chút điểm liên hệ đế cắm nến như thế nào? Hả, còn có? Không còn, lúc này là thật không có, một giọt cũng không có. Cố Trường Sinh nói, Vô Y trưởng lão, ta thật chỉ là nghĩ thay ngươi phân ưu, cầu ngài cho ta cơ hội này đi. Ta hỏi cũng không phải cái kia, cái gì gọi là một giọt cũng không có. Tần Vô Y ánh mắt tức giận trừng Cố Trường Sinh một cái, đối với Cố Trường Sinh lén lút coi nàng là thành nào đó loại ép nước cơ hành động rất là khó chịu. Nàng cùng Lộ Thanh Minh ung dung thản nhiên liếc nhau một cái, tựa hồ cũng cảm thấy cuộc mua bán này điều kiện trao đổi đàm luận đến trả đi, tối thiểu nửa cái đổi một kiện nữa. Từ về số lượng đến xem tuyệt đối là thắng tê dại. Cố Trường Sinh, chỉ cần cầm tới cái kia, chỉ cần đến cái chỗ kia, ta là có thể đem hết thảy thay đổi trở về, cầm xuống hai người các ngươi tiến độ, vậy những này còn không phải tay trái ngã tay phải. Bất quá là tạm thời đem đồ vật cất giữ trong bọn họ chỗ ấy một hồi mà thôi, nếu là thao tác thỏa đáng, nói không chừng Lộ Thanh Minh trong tay mấy cái kia món nội tình chí bảo Cố Trường Sinh cũng có thể tất cả đều nắm bắt tới tay. Ngươi có thể sẽ nhỏ thắng, nhưng ta Cố mỗi người vĩnh viễn sẽ không thua thiệt. A Châu, lại mang tóc vàng hướng một lần đi, nhờ cậy. Bằng. Gà tặc như Cố Trường Sinh tự nhiên là không thể nào không công đem phần thưởng của mình cầm đi, không ràng buộc cống hiến cho tông môn một cái duy nhất đạo chung mảnh vỡ, hay là bởi vì tác dụng phụ quá lớn hắn không dám lấy tay bên trên, lúc này mới tạm thời giao cho Lộ Thanh Minh. Dù sao Lộ Đại Đế lại còn chưa có đi ra, Cố Trường Sinh cầm tới Hợp Hoang Châu một nửa khác về sau đại khái có thể lựa chọn một cái chiến lược kéo dài. Kéo, liền cứng rắn kéo. Đã ngươi nghĩ như vậy, vì tông môn ra một phần lực, vậy liền từ ngươi đi tìm về Hợp Hoang Châu Dương Châu. Tần Vô Y cùng Lộ Thanh Minh đối diện ánh mắt sau đều cảm thấy cuộc mua bán này có thể làm. Kết quả là Lộ Đại Đế đem mặt khác nội tình chí bảo thu vào trong trữ vật không gian, trắng nõn như ngọc bàn tay nhẹ nhàng mở ra. Trao đổi đi. Cố Trường Sinh cố đè xuống trong lòng cuồng hỉ, đưa tay đem nằm tại Lộ Thanh Minh lòng bàn tay Hợp Hoang Châu cầm tới, chắp tay nói, cảm ơn Lộ Sư Tỷ cùng Vô Y trưởng lão tín nhiệm, ta Cố mỗ người nhất định sẽ không cô phụ các ngươi đối ta mong đợi, tranh thủ sớm ngày tìm được một nửa khác Hợp Hoang Châu. Chắc hẳn tiếp xuống Lộ Sư Tỷ cùng Vô Y trưởng lão còn có những thứ khác nói muốn tán gẫu đi, ta liền không tiện tại đây quấy rầy các ngươi tán gẫu, ta đi trước một bên ngồi, ngươi trở lại cho ta. Lộ Thanh Minh nhíu mày một cái nắm chặt Cố Trường Sinh sau cổ áo, ta nói chính là trao đổi đi, không phải là cho ngươi đi. Ngươi nói xong thế chấp tại đây đồ đâu? A, Lộ Sư Tỷ ngươi nói cái này a. Cố Trường Sinh giả vờ như bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ đầu, xin Lộ Sư Tỷ cùng Tần trưởng lão yên tâm, ba ngày sau ta nhất định cho các ngươi một kinh hỷ. Ngươi cho ta phiên dịch phiên dịch, cái gì gọi là ngạc nhiên? Ngạc nhiên nha, cái này có cái gì tốt phiên dịch? Phiên dịch phiên dịch, cái gì gọi là ngạc nhiên? Ngạc nhiên chính là ta ba ngày sau đem ta những pháp bảo kia lấy tới tự tay giao cho Lộ Sư Tỷ ngươi làm thế chấp, hai cái kinh thư tàng trang một cái cùng Chúc Ly giáo có liên quan cây đèn. Lộ Thanh Minh không có buông ra Cố Trường Sinh, ngược lại là đem hắn chuyển một cái mặt nắm chặt hắn cổ áo, lạnh lùng như băng khuôn mặt nhỏ cơ hồ là cùng hắn mặt dán mặt. Nàng cắn răng nghiến lợi mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, xin hỏi ngươi đây là tại tay không bắt sói sao? Lộ đại đế bị Cố Tóc Vàng tức giận đến nghĩ chém người. Ta đều đã cho ngươi lấy cớ nhờ ngươi thể diện, ngươi thế mà nghĩ coi ta là thành đồ đần vui đùa chơi. Ngươi cảm thấy ta chơi rất vui thật sao? Nếu không phải trước kia chơi qua, vấn đề này ta còn thực sự không đáp lại được. Cố Trường Sinh nét mặt già nua hơi đỏ lên, nuốt ngụm nước bọt lắc đầu nói, Lộ sư tỷ ngươi cái này hiểu lầm, ngươi suy nghĩ một chút coi như ta có đồ tốt, vậy ta có thể mang theo trong người trọng yếu như vậy pháp bảo sao? Ta không được vụng trộm giấu ở một cái không có người biết đến địa phương sao? Còn nữa nói, ta liền xem như nghĩ lừa ngươi, vậy ta cũng phải suy nghĩ một chút Vô Y trưởng lão đúng không? Nếu là ta tay không bắt sói, chân trời góc biển ta cũng chạy không thoát Vô Y trưởng lão pháp nhãn a. Thanh Minh, hắn nói có đạo lý, Tần Vô Y nhàn nhạt lên tiếng nói, hắn nếu là muốn trốn nợ, ta không tha cho hắn. Lộ Thanh Minh nghe vậy cũng rất nhanh bình tĩnh lại.